108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 624, Lý Sương băng trí, góc truyện audio.com. Thiên địa huyền hoàng kỹ là tinh tướng trong truyền thuyết chiêu thức, tuy rằng công nhận sẽ không so với thiên giai hơn cường đại, nhưng là có khi so với thiên giai cũng có ưu thế. Ngô Tâm Giải các nàng cũng không phải lần đầu tiên mỗi ngày huyền hoàng kỹ, ít nhất nhà mình công tử cũng đã cùng Võ Tư U, Hỗ Nương Tử hai nàng lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng, người trước Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Thiếu, người sau Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, người nào đều đủ để ở Lương Sơn Đại Lục tái nhập sử sách. Mà trên thực tế thiên địa huyền hoàng kỹ tuy rằng hưởng dự nổi danh, nhưng là có một rõ ràng chỗ thiếu hụt. Đây là làm tinh tướng sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ sau, tinh tướng thân mình hội tiến vào vô hạn suy yếu trạng thái, gì chiêu thức đều không thể sử dụng. Có thể nói, một khi sử xuất thiên địa huyền hoàng cũng thuyết minh tinh tướng cũng là đến cùng đồ mặt lộ, cho nên tái vạn bất đắc dĩ thiên địa huyền hoàng vẫn là rất ít sử xuất. Lão Trư nhanh như vậy liền sử xuất, Phượng Hoàng trên đài ức thổi tiêu, cũng là bị Ngô Tâm Giải làm cho không có cách nào. Bất quá Lão Trư có tuyệt đối tự tin chúa tể thắng cục. Lấy chính mình cùng Cửu Vĩ Quy Đào Phong Hoa cùng Thiết Khiếu Tử Nhạc Khúc Thương ba người liên thủ, trước nay chưa có thiên địa huyền hoàng, công thủ không chê vào đâu được, không có gì nhược điểm, đủ để quét ngang sở hữu địch nhân. Nhạc Khúc Thương ở Đào Phong Hoa cái ra Phượng Hoàng trên đài thổi tiêu, tiên nữ cung trang, vạt áo bay lên, lưu tô phất phới, mênh mông tiên khí huyền âm từ tiêu trung mà ra, tùy theo hóa thành thải hồng quang điểm, bỏ ra Phượng Hoàng thai. Kết quả là Phượng Hoàng giáp thượng Phượng Hoàng thức tỉnh lại đây, dương cánh cửu thiên, sôi nổi mà ra. Hoa mỹ hỏa diễm nhất thời thông thiên triệt địa ở Bạch Mã Nguyên thượng thiêu đốt. Tinh không cấp thánh điểu bị triệu hồi ra đến sợ tới mức sở hữu tu sĩ hồn phi phách tán, can đảm câu liệt mọi nơi chạy trốn, chính là này Phượng Hoàng trên đài ức thổi tiêu xa không chỉ như vậy, thứ nhất trích, thứ hai trích, đệ tam trích. Thánh thú Phượng Hoàng một cái lại một cái hiện thân, che thiên tế nhật xuất hiện ở Bạch Mã Nguyên, cho dù là Ngô Tâm Giải đều xem choáng váng. Sở hữu tu sĩ sợ tới mức chạy đi bỏ chạy, chính là tinh không Phượng Hoàng uy nghiêm làm sao có thể chạy trốn. Sổ trích Phượng Hoàng vây quanh Phượng Hoàng thai, theo tiếng tiêu, Phượng ngâm dài minh thổi quét Bạch Mã, trừ bỏ Lương Hoàng bực này cao nhất tinh không tu sĩ, này hắn tu sĩ cơ hồ chính là một cái đối mặt đã bị Phượng Hoàng hỏa diễm đốt thành cho tẫn, nhìn đến này phúc cục diện, Lương Hoàng sắc mặt rốt cục trở nên phi thường khó coi, khó trách này lão châu khẩu khí lớn như vậy, thế nhưng có bực này nghịch thiên chiêu thức. Vô số phi kiếm, pháp bảo đều ném tới Lão Trư, chính là Phượng Hoàng dưới đài đem sở hữu công kích hết thảy hóa giải. Lão Trư trong mắt lộ ra tà quang, lạnh lùng nghe bên tai kêu thảm thiết. Nhưng là không phải tất cả mọi người hội chạy trốn. Anh Mi, góc truyện audio.com, chúng nữ kinh hô, nhìn Lâm Anh Mi thẳng nhập Phượng Hoàng thai, một mảnh băng xương khuynh sái trần thế tại kia ngập trời trong hỏa diễm có vẻ không hợp nhau. Báo từ đầu, kia đại không có giết chết Lâm Sung, này đại vậy không khách khí. Lão Trư lạnh lùng nhìn Lâm Anh Mi thẳng hướng thiên địa huyền hoàng kỹ, kia ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cho dù thiên hùng tinh quý vì ngũ hổ đại tướng, vũ lực siêu phàm, chính là yếu một người phá thiên huyền hoàng kỹ năng căn bản là nói nhảm mà thôi. Nhạc Khúc Thương thổi huyền nữ tiêu tiêu âm nếu ngâm âm luật mạn mạn. Ở tiếng tiêu dẫn đường hạ, bị triệu ra Phượng Hoàng hướng tới Lâm Anh Mi vọt đi qua. Bọn muội muội chúng ta đi chợ Lâm Anh Mi. Ngô Tâm Giải thấy như vậy một màn trầm giọng nói. Nhiều như vậy tương đương tinh không tu vi Phượng Hoàng thánh thú đối phó Lâm Anh Mi một cái, cho dù là năm sao thiên võ nơi tay cũng tuyệt đối không thể có thể chống đỡ bao lâu thời gian, nhưng là Lâm Anh Mi rất rõ ràng hiện tại chạy trốn vậy ý nghĩa lần này đối phó bá chủ kế hoạch hoàn toàn thất bại, thiên địa huyền hoàng sau, lão Trư đoàn người cũng không khả năng ngồi chờ chết, đến lúc đó hắn nhất đào tàu tiếp theo nhưng chỉ có thật sự phiền toái. Lão Trư thiên địa huyền hoàng ý nghĩa đời thứ tư bá chủ đã muốn tốc thủ vô sách, đồng dạng cũng ý nghĩa Lâm Anh Mi các nàng phải buông tay nhất bác. Không cần nàng nói, này nàng nhân sớm hành động đứng lên, bong bong, nhất trích hỏa diễm Phượng Hoàng cùng Lâm Anh Mi chiến đấu trụ, tinh không thánh thú đối phó Lâm Anh Mi không thể tạo thành quá lớn uy hiếp, năm sao hàn tinh lãnh nguyệt thương thậm chí có thể chiếm cứ ưu thế, chính là đào phong hoa nhạc khúc thương thiên địa huyền hoàng. Phượng Hoàng trên đài ức thổi tiêu, không phải nhất trích mà là một đám. Thiên hùng tinh báo từ đầu vẫn là như vậy xúc động đâu. Đào phong hoa hì hì cười. Nhạc khúc thương tiêu âm huyền truyền. Phượng Hoàng dài minh chấn nổ thương diễm. Lâm Anh Mi bị lửa khói vây quanh, liều lĩnh, liều mạng muốn thoát khỏi. Anh Mi ta đến giúp ngươi. Thiên xảo tình yên ất chân vọt đến Lâm Anh Mi trước mặt, hai đấm đối này Phượng Hoàng oanh hạ nhất chiêu. Yến thiểm luân hồi, như mưa nện ở Phượng Hoàng trên người. Tiểu ất, Lâm Anh Mi có chút ngoài ý muốn. Lấy hiện tại thiên xảo tinh thực lực một mình đối phó Phượng Hoàng căn bản không có ưu thế đáng nói. Yến Ất Thực màu đỏ thắm thon dài, con ngươi hòa bình khi lý giống nhau không hề bận tâm, giống nhau hoàn toàn nguy hiểm, trong mắt chỉ có thánh thú, bất cố thân thượng đau xót không chút nào lùi bước cuốn lấy Phượng Hoàng. Nguồn tại Edfao.vn, Lâm Anh Mi Tâm Lĩnh Thần Hội yên lặng gật đầu. Thiên Hùng Tinh Đoạn Tuyết vừa quát nhiễu qua Phượng Hoàng, khóa tọa đề xương, lên như diều gặp gió. Muốn chết sẽ thanh toàn các ngươi. Lão Trư cười lạnh, nhạc khúc thương thay đổi tiếng tiêu, Phượng Hoàng đem Bạch Mã Nguyên Yên diệt thất chữ bát phân sạch sẽ sau đồng thời cải biến phương hướng hướng tới Lâm Anh Mi chờ sát. Góc truyện audio.com, lại là một đạo như nước như yên bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng tới, đuổi ở Phượng Hoàng công kích Lâm Anh Mi tiền đem ngăn lại cô gái song đao khởi vũ kim quang bích phong lẫn nhau chiếu rọi, đẹp không sao tả xiết. Tì tì, làm cho chúng ta vì tướng công làm điểm cái gì đi. Địa Tuệ Tinh Hỗ Nương từ ánh mắt hiền lộ vô hạn nhu tình sắc nhất chiêu địa giai. Này tình đón gió, này hận đừng nguyệt, đem Phượng Hoàng dễ dàng ngăn lại. Muội muội cẩn thận, Lâm Anh Mi tốc độ không có tạm dừng. Khai cái gì vui đùa, ta cùng khúc thương Phượng Hoàng trên đài ức thổi tiêu nhưng là từng làm cho hơn 10 danh tỷ muội đều đánh hồi tinh thai, làm cho bọn họ chật vật chạy trốn, ngươi cho là ngươi có thể phá sao. Đào Phong Hoa kêu la, để tam trích Phượng Hoàng, thứ 4 trích Phượng Hoàng, thứ 5 trích, thứ 6 trích. Sở hữu thánh thú đồng thời đánh về phía Lâm Anh Mi, bực này hoảng sợ trận thế trước đó chưa từng có, cho dù là Lương Hoàng Đô Lâm vào hít thở không thông. Nhưng là làm cho Đại Lương Vương Triều hơn hít thở không thông là tiếp theo mạc. Mô Tâm Giải Thời Viện Thang Liên Tâm, Trương Ngọc Kỳ chờ sở hữu tinh cô gái cũng không cam yếu thế vọt đi qua, coi hắn nhóm thân mình thực lực đi ngay mặt chống lại Phượng Hoàng thánh thú quả thực không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là cô gái nhóm người người thần thái bay lên, không có một chút sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại Lương Hoàng độ yếu xem thế là đủ rồi chiến ý, tỷ tỷ, không cần khách khí giáo huấn các nàng đi. Thời Viện lấy thân là khu, đổi trắng thay đen phi trào đồng dạng bắt lấy một đầu thánh thú. Ta nguyện vì thuẫn, ở tỷ muội chung nhất quái gở cô tinh canh liên tâm tràn ngập vượt lửa quá sông dũng khí cùng nhiệt tình. Đừng tưởng rằng thổi tiêu thực rất giỏi, chúng ta cũng sẽ nga. Trương Ngọc Kỳ tả ác cười trong tay nhẫn hàn quang tuôn ra, một cỗ thật lớn dòng nước tự đầy trời mây bay mà rơi giống như thiên hàng, phảng phất thần binh, hung hăng đâm vào một đầu Phượng Hoàng chung. Địa giai chiêu thức, thiên kiếm, thiếp thân cũng tưởng làm quan nhân làm chút cái gì. Hề Nguyệt cùng Thuyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc cũng là không cam lòng nhân sau, trước sau các loại thần thông chiêu thức tiệt hạ mấy trích Phượng Hoàng. T, nhất trích Phượng Hoàng lông cánh rung lên, vô số hỏa tiễn tranh tướng rào sát. Không trung xiềng xích lầm nhầm như đại võng đem hỏa diễm toàn bộ võng trụ. Đi thôi, anh Mi, làm cho này đầu heo hảo hảo xem công tử đệ nhất phu nhân đi. Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải xuất hiện ở giữa không trung, bát môn ô kim liên nhất tề triển khai, huyền ảo trận pháp xuyên qua không gian. Lâm Anh Mi gật đầu, nghĩa vô phản cố. Lần lượt từng tỷ muội đứng ở Lâm Anh Mi phía trước vì nàng rõ ràng bình chướng, không còn có gì trở ngại, không có gì ngưng trệ. Lâm Anh Mi quyết tâm cùng sát ý so với thiên còn muốn cao không thể phản, so với hải còn muốn sâu không lường được. Lão Trư cùng Đào Phong Hoa cũng bị trước mắt cảnh tượng sờ ngây dại. Làm như cảm nhận được Lâm Anh Mi cường đại sát khí, nhạc khúc thương huyền diệu tiêu âm có chút rồn rập. Phượng Hoàng trên đài ức thổi tiêu phát huy đến lớn nhất tác dụng. Anh Mi tỷ, hướng A, góc truyện audio.com. Thời Viện không chịu nổi bị Phượng Hoàng cắn nuốt, may mà uống qua hồn khiên mộng nhiễu, chẳng sợ cùng Tô Tinh cách ngàn dặm cũng có thể nháy mắt tinh thai. Tiếp theo canh liên tâm cũng là rơi vào tinh thai, Trương Ngọc Kỳ Yên Ất Thực cũng đi theo chống đỡ không được trước sau bị Phượng Hoàng vây công rơi vào tinh thai lý. Nương tử, ngươi đi mau. Mô Tâm Giải có cường đại bát môn ô kim liên, Phượng Hoàng còn khó có thể đối nàng tạo thành thương tổn, chính là cùng Phượng Hoàng ngay mặt đánh nhau hỗ nương tử đã muốn là chống đỡ không được. Mô Tâm Giải cấp, bất quá đúng lúc này, một phen chừng mắt đao phách tới liền vì hỗ nương tử hóa giải nguy cơ. Ra tay là rõ ràng là Tống Thanh Từ, bọn tỉ muội một cái lại một cái ở sau người rơi vào tinh thai, Lâm Anh Mi mặt mày chung đã muốn là vô tận băng hàn, đầy ngập sát khí ngưng kết ở ngực truyền vào binh khí chung. Đi tìm chết a, đi tìm chết a, đi tìm chết a, Đào Phong Hoa kêu to. Cuối cùng mấy trích Phượng Hoàng bị triệu hồi ra đến, tận hết sức lực đánh tới Lâm Anh Mi, không có cấp cô gái gì đường lui, một lòng thầm nghĩ đem nàng đưa vào chỗ chết, lúc này đây, cho dù là cao nhất tu sĩ cũng chưa biện pháp đi. Lần này xem ai có thể cứu ngươi. Oanh, mấy trích Phượng Hoàng tự bạo mở ra cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem Lâm Anh Mi yên diệt tử. Lão Trư còn không có tới kịp nhà ra khí, thắng lợi tươi cười liền ngưng kết. Hàn tuyết phá tan hỏa diễm cô gái lông tóc vô thương lao ra. Điều này sao hội, lão Trư không dám tin. giao cho tỷ tỷ. An Tố Vân ánh mắt ảm đạm, cuối cùng nhất chiêu mưa bụi ngưng tâm vì Lâm Anh Mi dọn sạch cuối cùng đường, tùy theo địa linh tinh cũng là thân ảnh ảm đạm ẩn vào tinh thai. Uống, kinh thiên động địa sư tử rít gào tự Lâm Anh Mi thần trung thoát ra. Sở hữu sát khí, sở hữu phẫn nộ, sở hữu quyết tâm, giờ khắc này ngưng kết ở Lâm Anh Mi trường thương trung lấy thiên quân vạn mã khí thế nhằm phía Phượng Hoàng thai. Giờ khắc này, lão chư lần đầu tiên đáy lòng sinh ra sợ hãi, đúng là theo bản năng lui lại mấy bước, cũng không biết là bị trước mắt tinh cô gái hành động sở rung động vẫn là bởi vì thiên hùng tinh lực lượng sở khiếp sợ, giờ này khắc này, lão chư có chạy trốn tâm tư. Chính là theo thiên hùng tinh trên người truyền đến rét lạnh sát khí đưa hắn cước bộ hoàn toàn đông lại bình thường, hắn cảm thấy không thể nhúc nhích. Bính, Lâm Anh Mi nhảy xuống đề xương, hàn tinh lãnh nguyệt thương xỏ xuyên qua một cái lạnh như băng tuyến. Địa giai chiêu thức, băng tâm phong nhật nguyệt, đào phong hoa dẫn nghĩ đến hào phượng hoàng thai không có thể ngăn cản Lâm Anh Mi sát khí, đẹp mắt mấy chục trích phượng hoàng cũng không có thể làm cho cô gái cước bộ đình trệ, phượng hoàng trên đài hoa lệ hỏa diễm bị băng xương ngưng kết. Tiếng tiêu im bặt mà chỉ, nhạc khúc thương mở to ánh mắt không thể tin không ai có thể đột phá phượng hoàng trên đài ức thổi tiêu đi vào của nàng trước mặt đem thương phong sỏ xuyên qua của nàng ngực. Lão chư, nhạc khúc thương nức nở chậm rãi rồi ngã xuống, khóc chuyện audio.com, Lâm Anh Mi thu thương, nghiến răng, ánh mắt lạnh thấu xương, trường thương thẳng chỉ ngây người lão chư cùng đào phong hoa. Tại hạ Lâm Anh Mi kiếp này thiếu chủ nữ nhân. Các ngươi liền từ tại hạ đến đối phó cách trương.